Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Thiệu Du kêu lại lớn tiếng, chung quy vẫn là đã muộn một bước. Kia tên côn đồ tay tùy tay lôi kéo, cửa tủ liền theo tiếng mà khay này trong ngăn tủ vốn dĩ liền tắc không ít đồ vật. Vì phân ra, Trương Thúy Hoa lại lén lút trang không ít đồ vật đi vào, cho nên này chợt mở ra, lập tức liền có cái gì rớt ra tới. Thiếu chút nữa tạp đến tên côn đồ cho nhìn đến thứ này, nhưng thật ra hồ kia tên côn đồ nhảy dựng, đây là một phen lưỡi hái. Này chỉ lưỡi hái lưỡi dao trống trơn hoạt hoạt, hiển nhiên thường xuyên có người mài rúa. Một cái khác cửa tủ thực mau cũng bị mở ra, Vương Tiến nhìn này trên dưới 4 tầng trong ngăn tủ, trong đó có một tầng bên trong bãi tràn đầy sinh hoạt tạp vật, kinh ngạc hỏi. Cụ bà, người này phân ra rất có ý tứ a, đầu tiên là tảng lương thực. Hiện tại lại ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật, này đó đều chẳng phân biệt. Vẫn là nói, người này hai cái nhi tử, có một cái là nhặt được. Phụt, xem náo nhiệt người trong thôn chung, có người nhịn không được cười một tiếng. Còn lại người nhìn Thiệu Du trong ánh mắt đồng tình càng nhiều. Người trong thôn đã sớm nghe nói Trương Thúy Hoa bất công tiểu nhi tử, lúc này đây bọn họ cũng coi như là kiến thức tới rồi. Vốn dĩ phân ra thời điểm, cha mẹ hơn phân nửa đều là đi theo trưởng tử đi, lại cứ Trương Thúy Hoa liền cắn chết muốn đi theo tiểu nhi tử đi. Nguyên bản mọi người nhìn nàng phân ra phương án là chia đều, còn nghĩ Trương Thúy Hoa là thông cảm trưởng tử hài tử nhiều. Hiện tại này liên tiếp sự tình xem xuống dưới, mọi người nhưng thật ra xem minh bạch Trương Thúy Hoa tính toán. Nếu không có Vương Tiến làm dối, hơn phân nửa cái này ra cứ như vậy không minh bạch phân rớt, Thiệu Du cái này trưởng tử cũng muốn ăn xong cái này ám khuy. Nguyên bản đương nương bất công tiểu nhi tử, cất giấu gia sản muốn nhiều truyền cho tiểu nhi tử, nhưng hiện tại lại toàn bơi vì tiểu nhi tử bên ngoài lạc đánh cuộc, này đó sau lưng tính kế bị toàn nhảy ra tới, đảo thật là thiên đạo hảo luân hồi. Nhìn Thiệu gia này một ván trò khôi hài, vây xem người trong thôn xem náo nhiệt rất nhiều, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, nghĩ nhất định phải về nhà hảo hảo thu thập nhà mình nhãi danh, tuyệt đối không thể làm hài tử trở nên cùng Thiệu tiểu đệ giống nhau. Trương Thúy Hoa lúc này cũng bất chấp Thiệu tiểu đệ thanh danh, nàng hiện giờ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầng thứ hai, đêm qua kia quần áo rớt ra tới lúc sau, nàng liền hướng ngăn tủ chỗ sâu nhất ẩn giấu, cho nên kia kiện quần áo còn không có lộ ở bên ngoài. Vương Tiến cũng không có trước tiên làm thuộc hạ người lục tung, mà là dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cái này 4 tầng ngăn tủ. Ngăn tủ là bình thường song môn quầy, trên dưới 4 tầng, cho nên có thể đặt không ít đồ vật. Trên cùng một tầng phóng chính là các loại tạp vật, đệ nhị 3 tầng phóng chính là quần áo, tầng thứ 4 là Trương Thúy Hoa suốt đêm bỏ vào tới những cái đó tạp vật. Cụ bà như vậy sẽ tàng lương thực, tàng đồ vật, hơn phân nửa liền tiền cũng ẩn giấu không ít, ta ngẫm lại, này tiền sẽ đặt ở nơi đó đâu. Vương Tiến khi nói chuyện, tầm mắt lại thẳng tắp dừng ở tầng thứ 2. Trương Thúy Hoa tâm tức khắc nhắc tới cổ họng thượng, Vương ca, này ngăn tủ xem một cái là được đi. Nơi này rốt cuộc một ít nữ nhân ra đồ vật, nếu là cho các ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt nhảy ra tới cái gì tới, ta mẹ về sau còn như thế nào làm người. Thiệu tiểu đệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiến nhìn thoáng qua Trương Thúy Hoa, trên mặt biểu tình bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Trương Thúy Hoa ở cùng tuổi đoạn xem như bảo dưỡng tương đối tốt, nhưng Vương Tiến rốt cuộc cũng mới hơn 20 tuổi, hai người kém bối phận. Vương Tiến cũng không nghĩ cùng Trương Thúy Hoa cùng nhau nháo ra cái gì màu hồng phấn tin tức tới. Hắn không để bụng Trương Thúy Hoa thanh danh trở nên như thế nào, nhưng lại để ý chính mình thanh danh, thật muốn làm hắn phiên đến Trương Thúy Hoa tư mật đồ vật, lan truyền đi ra ngoài hắn Vương Tiến chẳng phải là liền phải cùng cái này cụ bà cột vào cùng nhau. Về sau hắn còn như thế nào ở trên đường hỗn. Ngươi, tới phiên, Vương Tiến chỉ chính mình thủ hạ một tên côn đồ. Cái này tên côn đồ nhìn qua mới 17-18 tuổi, ăn mặc một kiện ố vàng áo lót, thoạt nhìn cũng không có gì lịch duyệt, ngây ngốc liền hướng ngăn tủ bên này đi. Không thể làm cho bọn họ phiên, Trương Thúy Hoa giật mạnh Thiệu tiểu đệ cánh tay, hiển nhiên cấp không được. Thiệu tiểu đệ trong mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên người, nói. Ca, ngươi ở Vương ca trước mặt còn tính có mặt mũi, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, mẹ mất mặt chúng ta cũng đi theo mất mặt. Thiệu Du nghe vậy, quay đầu nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, mà là đầy mặt khổ sở hỏi. Mẹ ngươi vì cái gì muốn tàng lương thực tàng đồ vật? Ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít, có phải hay không liền đề phòng ta ở, Giang Tinh giá trị. 10. Trương Thúy Hoa lúc này vốn là phiền không được, cố tình Thiệu Du đè ép nửa ngày không hỏi, ở nàng nhất nháo tâm thời điểm hỏi ra thanh, nàng liền cảm thấy Thiệu Du là cố ý ở khí nàng. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, ngươi rốt cuộc cản không ngăn cản, không ngăn cản ta chết cho ngươi xem. Trương Thúy Hoa mắng, ta đây không ngăn cản, Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 30, Trương Thúy Hoa trong ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới, trong lòng mắng to tiểu xúc sinh, nhưng lại bị Thiệu tiểu đệ kéo lại. Mẹ, ngươi hống hống hắn, đại ca ăn mềm không ăn cứng, ngươi đừng cùng hắn đối với tới. Thiệu tiểu đệ thấp giọng khuyên nhủ, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình cái này mẹ thật là vô dụng, gặp chuyện chỉ biết phát hỏa, lại căn bản không biết giải quyết sách lược. Tiểu nhi tử nói rốt cuộc lôi trở lại Trương Thúy Hoa lý trí, bất đắc dĩ, nàng kiềm chế chính mình tính tình, cố ý phóng nhu thanh âm, hướng tới Thiệu Du nói. Đều là mẹ không tốt, mẹ không có nghĩ không chia cho ngươi, chỉ là sợ ngươi tức phụ loạn đạp hư đồ vật, cho nên liền ở trong tay ở lâu điểm đồ vật. Tiểu Vân vẫn luôn tiết kiệm, nàng như thế nào sẽ đạp hư đồ vật. Thiệu Du nói, Trương Thúy Hoa hơi hơi mắc kẹt, nói tiếp. Mẹ nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi thật sự phải vì điểm này việc nhỏ cùng mẹ nháo sao? Ta muốn ngươi thề, về sau không bao giờ cùng Lưu Lão Tam lui tới, nếu lại có lui tới, kia tiểu đệ liền cả đời không tài vận, đánh bạc thua tiền, làm buôn bán thâm hụt tiền, một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm. Thiệu Du nhưng thật ra không tin cái gì lời thề, chỉ là đơn thuần tưởng cấp đôi mẹ con này một ngạt. Thiệu tiểu đệ nghe này phát triển đi hướng, chỉ cảm thấy chính mình đầu gối lại trúng một mũi tên. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa nhưng thật ra thực tin thề thề này một bộ, nghe vậy có chút không muốn. Nhưng ngăn tủ bên kia lại trước sau có thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì này liên tiếp khúc chiết duyên cớ, này tên côn đồ phiên ngăn tủ cũng không đơn giản như vậy thô bạo, thậm chí thoạt nhìn rất là văn nhã. Giống nhau đem trong ngăn tủ đồ vật dọn ra tới bãi trên mặt đất, phi thường cẩn thận, hắn từ tầng thứ tư hướng lên trên phiên, tay chân cũng không chậm, mắt thấy liền phải phiên đến tầng thứ hai. Hảo, ta phát cái này thề, người mau ngăn lại hắn. Trương Thúy Hoa nói, Thiệu Du chờ Trương Thúy Hoa niệm xong lời thề, lúc này mới mở miệng hô. Vương huynh đệ, đừng phiên, Vương Tiến cũng vẫn luôn chú ý người nhà họ Thiệu bên này động tĩnh. Nghe vậy lập tức làm thủ hạ người ngừng lại. Vương Tiến tuy rằng cho Thiệu Du mặt mũi, nhưng trong lòng cũng không lớn thống khoái, mở miệng nói. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng là cái sảng khoái người, cho nên nguyện ý cho ngươi một chút mặt mũi, nhưng ngươi cũng không cần thật quá đáng. Thiệu Du lập tức nói, Vương ca, nhà ta phòng ở Hòa Điền toàn cho ngươi, này hai dạng đều thực đáng giá, không bằng như vậy, đem này hai dạng trước cầm, ngươi hảo hảo đánh giá cái giới. Nhìn xem thiếu bao nhiêu, chờ quay đầu lại chúng ta huynh đệ tránh tới rồi tiền, lại tiếp viện ngươi, này ngăn tủ hôm nay liền không ngã, được không? Vương Tiến cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng nhà ngươi phá phòng ở cùng số mà đáng giá. Núi lớn điền, ta cũng không cái kia thời gian rỗi chạy tới cầy, liền tính cầm nhà ngươi thổ địa chúng ta cũng bán không ra đi, mà cái này phá phòng ở, không ai tới trụ liền một chút dùng đều không có. Này 6 mẫu đất tuy rằng có thổ địa chứng, nhưng thổ địa chứng chỉ là sử dụng chứng, căn bản vô pháp tiến hành mua bán, cho nên liền tính Vương Tiến muốn đổi thành tiền, cũng chỉ có thể làm Trương Thúy Hoa thiêm thổ địa thuê hiệp nghị, đem này phân hiệp nghị lại tiến hành một lần cho thuê lại Vương Tiến mới có thể bắt được tiền, mà phòng ở, này lại không phải thành trấn phòng ở nông thôn phòng ở so thổ địa càng khó đổi thành tiền. Vương Tiến như vậy nói, cũng là ở nói cho Thiệu Du, hắn muốn tiền mặt. Người nói quay đầu lại lại bổ tiền, quay đầu lại ta liền các ngươi người một nhà đều tìm không thấy, thượng nào đòi tiền đi, hôm nay, cái này ngăn tủ ta là phiên định rồi. Vương Tiến nói, làm như không nghĩ cùng Thiệu Du tiếp tục cọ sát đi xuống. Này ngăn tủ phiên không được, thật sự phiên không được a, ngươi chính là đánh chết ta, cũng không thể phiên tầng thứ hai. Chấm, Thiệu Du nói, nguyên bản Vương Tiến chỉ cảm thấy này trong ngăn tủ ẩn giấu tiền. Lúc này nghe được Thiệu Du nói như vậy, liền càng thêm cảm thấy này tiền hơn phân nửa giấu ở ngăn tủ tầng thứ hai, thậm chí còn dưới đáy lòng chê cười, cảm thấy Thiệu Du ngốc, này nơi nào là ở ngăn đón hắn, quả thực là tự cấp hắn chỉ lộ. Mau, phiên tầng thứ hai, Vương Tiến lập tức thúc giục chính mình thuộc hạ huynh đệ. Vương huynh đệ, ta mẹ cũng không gạt người, tầng thứ hai bên trong thật sự không tàng tiền, cũng không tàng cái gì nhận không ra người đồ vật, ngươi thật sự tưởng phiên, liền trước đánh chết ta, ta không thể làm ngươi loạn phiên ta mẹ nó đồ vật. Thiệu Du một mở miệng, Trương Thúy Hoa liền biết muốn không xong, thoạt nhìn những câu đều là chân thành, nhưng nghe lại phá lệ không thích hợp. Thiệu tiểu đệ lúc này cũng mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới đại ca bộ dáng nhìn qua mày rậm mắt to, thế nhưng trực tiếp liền đem quỷ tử mang vào thôn, này tuyệt đối là cố ý, giang tinh giá trị. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiến tuy rằng nhìn như giảng đạo lý, nhưng bản chất lại như cũ là cái tên côn đồ, thấy chỗ trống nào có không toàn đạo lý, liền nói. Mẹ ngươi nếu là không gạt ngươi, này mãn nhà ở lương thực là chuyện như thế nào? Vương Tiến sợ Thiệu Du tiếp tục ngăn trở, trực tiếp làm mặt khác hai cái thủ hạ đem Thiệu Du giá lên, bởi vì nói không đánh người duyên cớ, người trong thôn cũng không như thế nào ngăn trở, mà Thiệu Du cũng chỉ là tùy ý giãy giụa hai hạ liền làm ra một bộ bị chế trụ bộ dáng tới. Thực mau, trong ngăn tủ quần áo đã bị thô bạo ném đầy đất đều là, Trương Thúy Hoa cũng bất chấp khác, phía trước ném quần áo nàng theo ở phía sau nhặt, chỉ cần nàng nhặt đến rất nhanh, người khác liền phát hiện không được nàng gian tình. Nàng vận khí cũng thực hảo, kia kiện quần áo bị vặn thành một đoàn nhét ở khác bên trong quần áo, cũng không có bị đều ra tới. Chỉ là quần áo không tìm ra, những thứ khác lại toàn tìm đến, Vương Tiến đầu tiên là bắt được một quyển thổ địa chứng, tiếp theo lại bắt được một cái vải đỏ bao. Vâu, đem kia vải đỏ một tầng mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng chính là một đống giấy sao cùng một cái tố bạc vòng tay. Kia bạc vòng thượng văn lạc thật là đơn giản, nhưng bởi vì bảo dưỡng bất thiện duyên cớ, có vẻ màu sắc biến thành màu đen. Mà một đống giấy sao tinh tế xô xuống dưới, thế nhưng có 1000 nhiều đồng tiền. Vương Tiến trong tay giấy nợ thượng, mức là 1500 khối. Sớm lấy tiền ra tới không phải hảo sao, như vậy ta đến nỗi muốn ngươi phá phòng ở phá mà sao? Vương Tiến cười nói trực tiếp đem kia thổ địa chứng ném cho Thiệu Du. Đảo không phải hắn không lòng tham, chỉ là nhiều như vậy người trong thôn ở, có mắt đều có thể tính rõ ràng chứng, cầm Thiệu ra tiền mặt cùng như vậy nhiều lương thực, không sai biệt lắm là có thể để rớt này đó chứng, nếu còn tưởng tham phòng ở cùng đồng ruộng, chỉ sợ này trong thôn người liền sẽ không tha bọn họ rời đi. Huống hồ Vương Tiến lúc trước nói cũng là lời nói thật, phòng ở cùng đích xác thật không có phương tiện rời tay, cầm cũng không có gì trọng dụng. Cái này bạc vòng tay, coi như là vay tiền lợi tức, các huynh đệ, có thể đi trở về. Vương Tiến cười nói, tính toán rời đi, nhưng lại bị Lão Thúc Công cấp ngăn cản. Lão Thúc Công nhắc nhở nói, giấy vay nợ, Lão Thúc Công là trong tộc trưởng bối, chẳng sợ lại không thích Thiệu tiểu đệ cùng Trương Thúy Hoa, nhưng vẫn là muốn che chở này hai cái người nhà họ Thiệu, cho nên lúc này cũng không thể không đứng ra nhắc nhở, sợ này bút nợ cờ bạc bởi vì kết thúc không sạch sẽ kế tiếp lại liên lụy Thiệu Du. Vương Tiến lập tức một phách trán, cười nói, nhìn ta, thiếu chút nữa đã quên còn có giấy vay nợ. Nói xong, Vương Tiến đem giấy vay nợ lấy ra tới, trực tiếp quăng ngã ở Thiệu tiểu đệ trên người, thuận tiện trào phúng nói. Tiểu Thiệu, thua không nổi cũng đừng đánh cuộc. Vương Tiến tự cho là tiêu sái, há liêu đi rồi hai bước lại bị người ngăn cản, nguyên bản đem nợ thu hồi tới hảo tâm tình, bởi vì này liên tiếp ngăn trở phai nhạt không ít. Như thế nào, các người thôn người thua không nổi, đây là không cho chúng ta đi. Vương Tiến hỏi, ta muốn nhìn ngươi một chút cái này bạc vòng tay, có chút quen mắt. Ngăn lại Vương Tiến người là Lưu Lão Tam đại nhi tử Lưu Thiết Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mẫu thân nửa năm trước ném ra truyền bạc vòng tay, bọn họ cả nhà đi theo tìm thật nhiều thiên không tìm được. Lưu Thiết Trụ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến này vòng tay. Lưu Lão Tam lúc này đột nhiên một cái giật mình, vội vàng đi lên lôi kéo chính mình nhi tử, nói. Thiết Chủ, ngươi chọc hắn làm cái gì, chúng ta mau về nhà. Lưu Thiết Chủ có chút kỳ quái, phía trước còn nghĩ ra đầu phụ thân, như thế nào lúc này liền sợ hãi đi lên, nhưng hắn cũng không đem phụ thân quái gì hành động để ở trong lòng, chỉ là một lòng một dạ muốn xác nhận cái này bạc vòng tay. Vương Tiến trực tiếp đem bạc vòng tay lấy ra tới. ở không trung vứt vứt, thực mau liền thu lên, sau đó hỏi. Tiểu tử, thấy rõ ràng sao? Đây là ta mẹ nó vòng tay. Ngắn ngủn thoáng nhìn, Lưu Thiết Trụ lại xem đến rõ ràng. Hắn cũng không hướng yêu đương vụng trộm thượng tường, ngược lại hướng về phía Trương Thúy Hoa mắng. Là ngươi trộm ta mẹ nó vòng tay, ngươi cái này ăn trộm. Thôn trưởng, chúng ta trong thôn ra cái tặc. Vương Tiến cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này biến hóa. Bất quá hắn cũng thực chán ghét Trương Thúy Hoa mẫu tử, liền có tâm phối hợp, đem kia vòng tay đặt ở lòng bàn tay, tiến đến Lưu Thiết Trụ trước mặt, nói. Ngươi thấy rõ ràng, này có phải hay không nhà ngươi đồ vật? Bất quá, tới rồi ta trên tay chính là ta đồ vật, ngươi muốn trở về, lấy tiền tới mua. Lưu Thiết Trụ lại cẩn thận quan sát một phen, tiếp theo càng thêm khẳng định, nói. Đây là ta mẹ nó vòng tay, này kiểu dáng giống nhau như đúc. Là Lưu Tam Thẩm vòng tay, ta đã thấy, chính là như vậy. Trong đám người có trung niên phụ nữ mở miệng nói, ăn trộm, tạc, mọi người nghị luận sôi nổi. Trương Thúy Hoa lúc này trong lòng ngực ôm một đống quần áo, chỉ cảm thấy như là ở tiếp thu công khai xử tội giống nhau, dùng sức hướng Thiệu Du phía sau trốn. Lão tứ gia, này vòng tay có phải hay không ngươi trộm, ngươi nói chuyện. Lão thúc công chỉ cảm thấy phải bị Trương Thúy Hoa cấp tức chết rồi. Quải trượng thật mạnh đập vào trên mặt đất, hận không thể cấp Trương Thúy Hoa tới hai gậy gộc. Trương Thúy Hoa há miệng thở đê, ốc, lại không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích. Nàng căn bản liền không biết thứ này là Lưu lão tam lão bà của hồi môn. Nhưng chuyện tới hiện giờ, trộm vòng tay thanh danh tổng so trộm người muốn nhẹ một chút, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhận. Lão thúc công, chúng ta Thiệu gia ra như vậy gièm pha, nên xử lý như thế nào? Một cái Thiệu gia tộc nhân hỏi. Đều trộm đồ vật, còn không đem nàng đưa vào cục cảnh sát. Một cái khác bình thường cùng Trương Thúy Hoa không đối phó nữ nhân nói. Lão thúc công đầy mặt mỏi mệt, nhìn Trương Thúy Hoa mẫu tử, trong ánh mắt tràn đầy đau kịch liệt. Hiện giờ là tân xã hội, Thiệu gia không còn có tộc trưởng cái này chức vị. Nhưng lão thúc công nhiều năm như vậy, trên thực tế đảm nhiệm chính là tộc trưởng trách nhiệm. Trong tộc rất nhiều đại sự, đều là từ hắn tới làm quyết định. Không được. Chúng ta Thiệu gia không thể ra tội phạm lao động cải tạo. Lão thúc công trực tiếp đem chuyện này định rồi tính. Một bên thôn trưởng, tuy rằng cũng không thích Trương Thúy Hoa, nhưng hắn đồng dạng cũng không hy vọng trong thôn có người tiến cục cảnh sát. Tình nguyện đem việc này lạt ở bổn thôn, liền hướng tới Lưu Thiết Trụ hỏi. Thiết Trụ, này vòng tay là nhà ngươi, việc này ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta muốn nàng nguyên mô nguyên dạng trả lại cho ta. Lưu Thiết Trụ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiến tròng mắt vừa chuyển, lập tức la lớn. 100 khối, ai mua? Thiệu gia bị đám côn đồ phiên một lần, hiện tại nơi nào còn có thể lấy ra 100 khối tới? Thiên thôn trưởng đứng ở Lưu Thiết Trụ một bên, uy hiếp Trương Thúy Hoa nếu là không đem đồ vật còn cho nhân gia, vậy đưa nàng tiến trong nhà lao. Trương Thúy Hoa trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngàn phòng vạn phòng, đề phòng kia quần áo lòi. Không nghĩ tới chuyện xấu lại là phá hủy ở vòng tay thương. Không có tiền cũng dễ dàng a, kia thổ địa chứng lại lấy đến đây đi. Vương Tiến cười nói, này vòng tay dù sao là đến không. Vương Tiến cũng mừng rỡ xem náo nhiệt. Trương Thúy Hoa lúc này trong lòng rất nhiều ý niệm chuyển qua. Nàng không nghĩ ngồi tù, nhưng cũng không bỏ được đem đồng ruộng nhường ra đi. Nhất thời ngó trái ngó phải, ánh mắt bỗng nhiên thấy được trong một góc Thiệu Hạ Hạ, hô. Các người ai không thảo lão bà, cấp 100 đồng tiền, ta đem đại cháu gái gả đi ra ngoài. Hiện tại liền gả, Thiệu Du nghe vậy đột nhiên xoay người lại, không dám tin tưởng nhìn Trương Thúy Hoa, ngay cả Lưu Tiểu Vân lúc này cũng là một bộ khí tới rồi cực điểm bộ dáng. Mẹ, Hạ Hạ mới 6 tuổi, Trương Thúy Hoa nghe vậy không có nửa điểm áy náy, ngược lại đúng lý hợp tình nói. 6 tuổi làm sao vậy, lại qua mấy năm là có thể sinh hài tử. Vì một cái hoàng mao nha đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa mẹ ruột tiến ngục giam, ngươi cái này bất hiếu tử. Thiệu Du lười đến cùng nàng khắc khẩu, mà là nhìn về phía lão thúc công, nói. Lão thúc công, ngài xem tới rồi, không phải ta bất hiếu, là ta mẹ dung không dưới ta chính là cắt thịt bán huyết, cũng sẽ không bán hài tử. Lão thúc công, ta hiện tại liền phải phân ra, ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ cần mang theo lão bà của ta hài tử rời đi nơi này. Thân hình cao lớn nam nhân, lúc này hai mắt đỏ đậm, ngữ mang nghẹn ngào, bộ dáng này làm người nhìn trong lòng không cấm lên men. Lão ốc thôn người tuy rằng nghèo, tuy rằng trọng nam khinh nữ, thậm chí ở đây cũng có người đem mới sinh ra cháu gái tặng người, nhưng tuyệt đối không có hình người Trương Thúy Hoa giống nhau, đem 6 tuổi hài tử đưa gả. Người bình thường ra đưa hài tử, đều là đưa qua đi đương dưỡng nữ, lại vô dụng chính là con dâu nuôi từ bé. Như vậy phương thức hiển nhiên cũng là lấy không được bao nhiêu tiền, mà Trương Thúy Hoa như vậy đưa gả, giống nhau đều có thể muốn tới không ít tiền, nhưng 6 tuổi nữ hài tử nếu thật sự gả đi ra ngoài, gặp được một cái bia. N thái người, quỷ biết sẽ tao ngộ sự tình gì, thậm chí đều không xác định đứa nhỏ này còn có thể sống mấy năm. Người trong thôn đều là hiểu tận gốc rễ, ngược lại không có người mở miệng theo tiếng, ngược lại là Vương Tiến mang đến một tên côn đồ. Đánh giá một phen Thiệu Hạ Hạ bộ dáng, thò lại gần hướng tới Vương Tiến nói. Vương ca, ta tưởng, ngươi tưởng đều không được tưởng. Thiệu Du nổi giận nói, hắn hiện tại chỉ ngóng trông Thiệu Hạ Hạ tuổi còn nhỏ không ký sự, sẽ không bởi vì việc này lưu lại bóng ma tâm lý. Thiệu Du nội tâm cũng có chút áy náy, hắn không nên làm tê, ình thế phát triển đến nước này, cho dù hắn biết chính mình tuyệt đối sẽ không làm Trương Thúy Hoa làm thành chuyện này. Nhưng tưởng tượng đến tuổi nhỏ Thiệu Hạ Hạ nghe được như vậy tao ô sự, hắn liền cảm thấy làm Trương Thúy Hoa sản xuất lại nhiều giang tinh giá trị, cũng vô pháp triệt tiêu khả năng đối Thiệu Hạ Hạ tạo thành thương tồn. Lão Túc Công thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi đi, có ta ở đây, ai cũng không thể bán ngươi hài tử. Thiệu Du hướng tới Lão Túc Công nói một tiếng tạ, hướng tới còn đang khóc thê tử nói một tiếng. Ngươi đi thu thập một chút. Ôm Đông Đông, ta mang theo Hạ Hạ, chúng ta rời đi nơi này. Lưu Tiểu Vân trong lòng một mảnh mờ mịt, nhưng nghe trượng phu nói, lại như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức đứng dậy vào chính mình phòng, cũng không mang cái gì tiền tài, mà là thu thập người một nhà quần áo, sau đó ôm trong tã lót tiểu nữ nhi, đi ra Thiệu gia đại môn. Trương Thúy Hoa thấy Thiệu Du một nhà muốn chạy, lập tức chửi ầm lên lên, nhưng thực mau đã bị Thiệu gia tộc nhân đè xuống. Trận này phân ra trò khôi hài, vẫn luôn từ buổi sáng nháo đến buổi chiều. Cuối cùng Trương Thúy Hoa vẫn là đem thổ địa chứng giao ra đi mới đổi về cái kia bạc vòng tay. Chờ đến người điều tán không sai biệt lắm, Thiệu gia nhà chính chỉ có Lão Thúc Công cùng thôn trưởng còn chưa đi. Các người à, về sau liền tự giải quyết cho tốt đi, trong tộc không giúp được các ngươi. Lão Thúc Công lời này, ý tứ đó là trong tộc không tính toán lại quản này toàn gia. Trương Thúy Hoa nhìn rỗng tuếch nhà chính, cùng với chính mình trong phòng lộn xộn hết thảy, nàng hồi tưởng, chính mình ban đầu chỉ là muốn che giấu trộm người rèm pha, đến bây giờ, trộm người sự tình cũng xác thật không có tuôn ra tới, nàng cũng thành công tránh thoát lao ngục tai ương. Nhưng nàng trả giá đại giới cũng cực đại, hiện tại không có tiền, không có điền, thiếu đứa con trai, còn bối cái ăn trộm thanh danh. Nàng nhất thời thế nhưng tính không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là kiếm lời vẫn là bồi. Lão Thúc Công nhìn nàng cái dạng này, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy gia nhân này không cứu. Hắn vừa định rời đi, sân môn lại bị người đẩy ra, vào được hai cái ăn mặc cảnh phục người. Ai là Trương Thúy Hoa? Có người cử báo nàng buôn bán dân cư, thỉnh nàng theo chúng ta đi một chuyến. Quảng cáo, cách chương.